Thưa các bạn, theo những dặn dò trong chúc thư của ông bạn Sanh Amour tại bữa tiệc mừng đám cưới bạc của người học trò, bác sĩ Urbino gợi ý với ngài Đức Giám Mục việc mua lại những phim âm bản của người quá cố. Nếu việc đó thành hiện thực thì nó sẽ là món kế thừa đáng kể Sanh Amour để lại cho người đàn bà giấu mặt của ông. Để kịp cho việc dự đám tang của bạn, vợ chồng bác sĩ Urbino sớm rời bữa tiệc. Về tới nhà, họ không khỏi bực bội khi đám lính cứu hỏa đã làm đảo lộn lung tung mọi thứ mà rốt cuộc không thể bắt được con vẹt xuổng chuồng. Cũng chả trách được, chính bác sĩ Urbino là người đã nghĩ ra việc gọi lính cứu hỏa tới nhà không phải để chữa cháy mà để nhờ bắt vẹt. Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, bác sĩ phát hiện con vẹt đang nhởn nhơ thách thức ở cành cây ngay trước mắt. Sẵn có cái thang cạnh đó, ông leo lên. Đúng vào lúc tay ông túm được con vẹt thì chân ông cũng trượt khỏi cái thang và ngã nhào xuống đất. Cái chết đến với ông bác sĩ ngẫu nhiên và vô lý. Nó khác hẳn với cuộc đời đầy thành tựu và uy tín vốn được ông lập trình cẩn trọng và đầy ý thức trong suốt hơn 80 năm qua. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez, bản dịch Nguyễn Trung Đức. Chỉ có hai hành động của bác sĩ Juvenal Urbino dường như không phù hợp với hình ảnh này. Hành động thứ nhất là việc đổi dinh thự cổ Marquez de Casalduero, vốn là ngôi nhà của gia đình trong suốt hơn một thế kỷ, để chuyển gia đình đến sống trong một ngôi nhà mới thuộc khu phố những nhà giàu mới nhất. Hành động thứ hai là việc ngài cưới một cô gái đẹp, thân phận bình thường, không tên tuổi, không giàu có. Các bà mệnh phụ, các phu nhân và các cô gái nhà quyền quý đã cười thầm ngài, cho đến khi họ buộc phải thú nhận rằng chính cái cá tính trội bật của ngài đã làm cho họ phải điên đảo. Bác sĩ Juvenal Urbino biết rất rõ điều này, cũng như biết một số chuyện khác do hình ảnh con người mình gây ra cho mọi người. Và cũng không một ai như chính ngài đã ý thức rõ ràng rằng mình là người cuối cùng của một dòng họ đang tuyệt diệt. Hai người con của ngài là hai cái đuôi của một dòng họ không có triển vọng gì. Marco Aurelio, người con trai, cũng như ngài, ông ta là bác sĩ, và cũng như tất cả những trưởng nam của từng thế hệ trong dòng họ, ông ta chưa làm được một công trạng hiển hách nào, ngay cả việc sinh con cũng không làm được. Mặc dù ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi. Ophelia, người con gái duy nhất lấy một người làm việc trong nhà băng ở Tân Orleans, đã bước vào thời kỳ mãn kinh với ba đứa con gái, không có con trai. Tuy nhiên, cho dù dòng họ mình bị cụt cuối, có làm cho ngài đau lòng, nhưng điều khiến ngài phải bận tâm hơn cả khi chết đi là cuộc sống cô đơn của Femina Dasa không có ngài. Dù sao chăng nữa, tấn bi kịch này là một sự rung động mạnh mẽ của tâm hồn, đã không chỉ giới hạn trong số họ hàng thân tộc và bạn hữu, mà còn lây lan đến tận đám dân thường đang đổ ra đường với ý nghĩ hão huyền là đi xem, dù chỉ xem cái ánh hào quang của một chuyện huyền thoại. Người ta tuyên bố để tang 3 ngày, trong các công sở treo cờ rủ, chuông các nhà thờ trong toàn thành phố gióng giả đổ hồi liên tục cho đến khi hầm mộ được đóng lại. Một nhóm họa sĩ trường mỹ thuật dùng thạch cao đúc khuôn mặt tử thi để làm khuôn cho một bức tượng bán thân to bằng cỡ người thực. Nhưng ý định ấy bị bác bỏ ngay vì chẳng một ai cảm thấy vui sướng trước vẻ thảng thốt tội nghiệp trong giây phút cuối cùng của một đời người mà bức tượng sẽ gây nên trong tâm hồn họ. Một nghệ sĩ ngừng danh ngẫu nhiên dừng chân ở thành phố này, trước khi sang châu Âu, vẽ một bức tranh lụa khổng lồ theo bút pháp hiện thực trữ tình, miêu tả bác sĩ Juvenal Urbino đang trèo lên thang với bàn tay giơ ra định túm lấy con vẹt trong giây phút tận số của mình. Điều duy nhất trái với hiện thực thô mộc của đời ngài là trong bức tranh trên, ngài không mặc chiếc áo sơ mi không bẻ cổ và đeo hai dải quần xanh, mà trái lại, ngài đội chiếc mũ sâu ống, mặc chiếc áo choàng bằng dạ đen, theo đúng như tranh khắc của báo chí trong những ngày dịch tả từng mô tả ngài. Mấy tháng sau tấn thảm kịch, bức tranh này được trưng bày trong phòng tranh rộng lớn mang tên Sợi Dây Vàng, một cửa hàng bán hàng nhập ngoại, là nơi dân chúng cả thành phố đều diễu qua xem. Sau đó bức tranh được treo trên tường của không biết bao nhiêu trường công và trường tư, vì nhà trường nghĩ rằng họ có trách nhiệm luôn luôn tưởng niệm nhà quý tộc vĩ đại. Và cuối cùng, nó được treo ngay trong trường mỹ thuật, nhân ngày giỗ đầu của ngài. Nhiều năm sau này, chính sinh viên hội họa của trường đã lôi bức họa ấy ra quảng trường trường đại học để đốt nói đi, như đốt bỏ một khuynh hướng thẩm mỹ và những ngày nhàm chán. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời quá bụa, người ta không hề thấy Femina Dasa quá ư buồn bã như chồng bà tưởng. Bà một mực không cho phép người ta sử dụng tử thi chồng mình vào lợi ích của bất kỳ một tổ chức chính trị nào, ngay cả đối với ngài Tổng thống nước Cộng hòa, nói trong bức điện danh dự rằng: "Hãy quàn tử thi ngài trong phòng khánh tiết của chính quyền tỉnh." Cũng với tinh thần kiên quyết ấy, bà khước từ việc quàn tử thi chồng mình ở nhà thờ theo lời Đức Giám mục nhân danh cá nhân yêu cầu bà. Và bà chỉ chấp nhận quàn tử thi chồng mình ở nhà thờ trong lúc làm lễ chính thức. Hơn nữa, trước thái độ thờ ơ của con trai mình, Femina Dasa vẫn duy trì quan điểm dân gian cho rằng người chết không thuộc về bất kỳ ai ngoại trừ gia đình họ, và rằng người chết phải được quàn ở nhà mình để chủ tang có thể tiếp đón các khách đến phúng viếng bằng cà phê bánh và để khách đến viếng được tự do muốn khóc hoặc muốn làm gì tùy thích. Bà không theo phong tục cổ truyền để tang 9 đêm, mà bà để tang theo cách của mình. Tức là sau khi chôn cất tử thi xong, bà đóng kín các cửa nhà lại và chỉ mở cho những người thân tín đến thăm. Ngôi nhà chìm đắm trong không khí tang tóc. Tất cả các đồ dùng quý giá đều được cất vào nơi tin cẩn. Và trên những bức tường, nay chỉ còn lại dấu vết những bức tranh bị tháo gỡ đi. Ghế của nhà, cũng như ghế mượn của các nhà hàng xóm, đều được xếp ngược vào tường, suốt từ phòng khách vào tận phòng ngủ. Các khoảng trống trong nhà, do đó càng có vẻ rộng mênh mông và tiếng nói có tiếng vọng rất ma quái. Bởi vì các đồ dùng lớn chiếm nhiều diện tích đều được khuân đi chỗ khác, ngoại trừ cây đàn piano được che tấm ga trắng vẫn nằm nguyên trong xó nhà. Ở ngay chính giữa thư viện, một tử thi vốn khi sống có tên là Juvenal Urbino nằm thẳng cẳng trên chiếc bàn làm việc của cha ngài, với nỗi sợ hãi cuối cùng được tạc vào gương mặt, mặc chiếc áo khoác ngoài bằng dạ đen. Bên cạnh có thanh kiếm chiến trận của Thánh Sepulcro. Femina Dasa đứng bên cạnh tử thi, run rẩy nhưng rất tự chủ. Bà mặc đồ tang, đang nhận những lời chia buồn chân thành đầy thống thiết. Bà cứ đứng im như vậy, không hề nhúc nhích, cho đến tận 11 giờ sáng ngày hôm sau, khi bà đứng ở đằng hiên trước nhà, tay cầm khăn mùi xoa, vẫy và nói lời từ biệt với chồng mình. Kể từ khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Digna Pardo ở ngoài sân, và từ khi nhìn thấy ông già đang chết nằm trên bãi bùn, Femina Dasa không dễ dàng lấy lại ngay được thái độ tự chủ ấy. Phản ứng đầu tiên của bà là niềm tin, vì bà nhìn thấy mắt chồng mình vẫn mở to, và trong con người vẫn ánh lên ánh sáng rực rỡ mà bà chưa bao giờ nhìn thấy. Bà cầu Thượng Đế rằng, chí ít, hãy cho thêm ngài một khoảng thời gian để khi ra đi sang thế giới bên kia, ngài vẫn biết được rằng, vượt lên trên mọi nỗi nghi ngờ lẫn nhau của cả hai người, bà yêu ông biết nhường nào, để ngài nhận thấy một nguyện vọng bức thiết của bà, muốn bắt đầu lại từ đầu cuộc sống vợ chồng với ngài, để nói với nhau tất cả những điều họ chưa hề nói, để cả hai người cùng làm lại những việc trong quá khứ họ từng đối xử tồi với nhau. Nhưng bà buộc phải đầu hàng trước thái độ ngoan cố của thần chết. Nỗi đau khổ của bà bùng nổ thành một cơn giận dữ, căm tức thế giới và căm tức cả chính mình. Điều đó đem lại cho bà thái độ tự chủ và lòng dũng cảm, để một mình đối diện với nỗi cô đơn của chính mình. Kể từ lúc đó, không lúc nào bà nguôi đau khổ, nhưng bà cẩn thận giữ ý, giữ tứ để không ai phải thẳng thốt nhận ra là bà đang đau khổ. Cái giây phút duy nhất bà lúng túng do vô ý là lúc 11 giờ đêm ngày Chủ nhật, khi người ta khiêng đi chiếc quan tài vẫn còn thơm mùi gỗ đóng tàu, có tay xách bằng đồng và bên trong lót lụa. Bác sĩ Ubino Da Sa ra lệnh đóng nắp quan tài lại, vì lúc ấy không khí trong nhà lạ hẳn đi bởi nó nồng nặc hương của đủ loại hoa trong ngày nóng nực. Nhưng bác sĩ lại cứ tưởng đó là mùi của những vết thâm tím trên cổ cha mình. Một tiếng nói bâng quơ nghe rõ trong khung cảnh thanh tĩnh lúc ấy. Ở tuổi ấy, người ta sống mà đang thối rữa. Trước khi người ta đóng nắp quan tài, Fermina trao đổi nhẫn cưới với chồng. Bà tháo nhẫn ở tay mình đeo cho ngài, rồi lại đeo nhẫn của chồng lên tay mình, như lâu nay bà vẫn thường làm, mỗi khi thấy ngài bần thần trước công chúng. Ông ơi, mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau nhé. Bà nói như vậy. Florentino Arisa lẫn trong đám người danh giá, cảm thấy mình bị một mũi dao đâm ngay vào mạng sườn. Fermina Da Sa không nhận dao cụ trong đám đông ấy. Cụ là người từng có mặt tại đây ngay từ phút đầu tiên khi mọi người ào đến chia buồn với bà, và không một ai hiện diện và có ích như cụ trong những công việc khẩn trương của đêm ấy. Cụ là người chỉ huy trong nhà bếp để lúc nào cũng có cà phê nóng để tiếp khách. Chính cụ đi kiếm các ghế dự trữ khi khách đến đông không đủ ghế cho họ, dù đã mượn thêm ghế các nhà hàng xóm. Cụ là người đã ra lệnh đặt các vòng hoa ở ngoài sân khi trong nhà không thể chứa thêm được nữa. Cụ lo đón tiếp chu đáo các vị khách mời của bác sĩ Lacides Oliveira. Trong lúc tiệc vui ngày đám cưới bạc lên đến tột đỉnh, thì họ biết tin bác sĩ Juvenal Ubino gặp chuyện chẳng lành, và họ ồn ào cùng nhau kéo tới đây để chia buồn. Sau đó, họ ra ngồi vòng quanh bên cây xoài, tiếp tục uống rượu. Vì thế, cụ phải lo có đủ rượu brandy cho họ uống. Cụ là người duy nhất biết phản thể đền đáp được trong lúc gia đình đang tang ra bối rối. Đây là cái vẻ bề ngoài của con người cụ, một cụ già tận tụy và nghiêm nghị. Cơ thể cụ xương xẩu và sống lưng cụ vẫn thẳng. Da cụ nâu nâu và nhẵn mịn. Đôi mắt cụ rạo rực sáng sau cặp kính tròn gọng bạc. Bộ ria mép của cụ vểnh lên, hơi có vẻ lỗi thời. Nhưng mớ tóc cuối cùng còn lại xung quanh đầu được bôi khôm, sau đó trải ngược lên trên đỉnh đầu. Đó là cách tốt nhất để che cái đầu hói của cụ. Dáng vẻ lịch lãm và cung cách ứng xử nhẹ nhàng của cụ hấp dẫn người khác ngay tức thì, nhưng đồng thời, chúng cũng là hai đức tính đáng khả nghi của một người đàn ông lì lợm, chưa vợ. Cụ đã tiêu tốn khá nhiều tiền, khá nhiều trí tuệ và khá nhiều nghị lực để người ta không nhận ra cái tuổi 76 mà cụ vừa ăn mừng sinh nhật trong tháng 3 vừa qua. Và cụ lấy làm hài lòng với nỗi cô đơn của tâm hồn mình, một tâm hồn từng thầm lặng, yêu rất đắm say, còn đắm say hơn bất kỳ người nào trên thế gian này. Cái đêm bác sĩ Juvenal Ubino chết, cụ ăn mặc kỳ quặc, như cái sự kỳ quặc của cái tin bất ngờ đến với cụ. Nghĩa là mặc cho trời nóng hầm hập, cụ vẫn mặc chiếc áo veston dạ màu sẫm, cổ thắt một chiếc nơ lụa, đội chiếc mũ phớt, tay cầm một chiếc ô đen tuyền mà khi không che mưa che nắng, nó được dùng làm gậy. Nhưng khi trời bắt đầu rạng sáng, cụ bỏ về chừng 2 giờ đồng hồ. Và khi mặt trời lên, cụ trở lại đám tang trong bộ dạng tươi tắn. Dầu đã được cạo nhẵn và người được sức nước hoa thơm ngát. Cụ mặc chiếc áo khoác ngoài bằng dạ đen chỉ để dùng vào dịp tang lễ hay trong những buổi lễ chính thức của tuần lễ thánh. Thay cho chiếc cà vạt bình thường, cụ dùng một chiếc nơ hình con chim có hai dải vải nòm rất điệu. Cụ đội chiếc mũ phớt vành tròn, cụ cũng mang theo chiếc ô, nhưng lần này không phải do thói quen mà do cụ biết chắc trời sẽ mưa trước lúc 12 giờ trưa, và cụ cũng đã báo trước cho bác sĩ Ubino Dasa biết rất có thể sẽ mưa trước khi mai táng. Quả nhiên gia đình tin và định làm theo lời cụ, vì Florentino Arisa là thành viên của một gia đình chuyên làm nghề hàng hải và bản thân cụ là chủ tịch của hãng tàu thủy Caribe. Nghề nghiệp đó cho phép cụ hiểu được những biểu hiện của khí tượng thủy văn. Nhưng người ta không thể kịp thời thống nhất lại giờ đưa đám với các nhà chức trách dân sự và quân sự, với các tổ chức công cộng và cá nhân, với đội quân danh dự và đội danh dự của trường mỹ thuật, với các trường học và các giáo đoàn. Các tổ chức này đã thống nhất sẽ đưa tang vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ hai. Bởi lẽ đó, cái đám tang được dự tính sẽ tổ chức thành một sự kiện lịch sử đã giã đám vì cơn mưa rào đổ xuống. Có rất ít người chịu bì bõm lội trong bùn theo linh cữu đi đến tận nhà mồ của dòng họ, được xây dưới tán một cây gạo cổ thụ có từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Cũng ở dưới tán cây gạo kia, nhưng ở khu đất phía ngoài, dành cho những người tự vẫn. Những người tị nạn vùng Caribe đã mai táng Jeremiah de Saint Amour, mai táng cả con chó của y bên cạnh y, theo đúng như nguyện vọng của y từ chiều hôm trước. Florentino Arisa là một trong số ít người đi cùng với linh cữu đến tận nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ bị ướt sũng và khi đi về nhà, lòng buồn rầu vì cụ sợ bị sưng phổi sau bao nhiêu năm chăm sóc và giữ gìn sức khỏe rất cẩn thận. Cụ tự làm một cốc nước chanh nóng, có pha một ít rượu mạnh brandy, rồi nằm trên giường uống nó cùng với hai viên aspirin. Sau đó đắp chiếc áo dạ, cụ nằm yên cho mồ hôi ra như tắm. Cụ nằm im, đợi cho đến khi nhiệt độ thân thể trở lại bình thường. Khi trở lại nhà đám, cụ đã hoàn toàn sảng khoái. Một lần nữa, Fermina Dasa đóng vai trò chủ tang trong ngôi nhà đã được quét dọn sạch sẽ và được chuẩn bị sẵn sàng để đón khách đến chia buồn. Chính tại giữa thư viện, đã treo bức chân dung của người chồng quá cố, có viền băng tang. Vào lúc 8 giờ tối, nhà lại đông nghịt người và lại nóng bức như đêm hôm qua. Sau lễ cầu kinh Rosario, có người lên tiếng đề nghị mọi người ra về để bà quả phụ được nghỉ ngơi, bởi vì kể từ chiều Chủ nhật đến giờ, bà vẫn chưa hề nghỉ. Fermina Dasa đứng ngay bên cạnh bàn thờ chồng mà chia tay phần lớn các khách đến thăm hỏi. Nhưng rồi, bà cũng tiễn chân một số bạn thân tình đến tận cửa chính, để rồi chính bà sẽ tự tay đóng cửa lại, như lâu nay bà vẫn làm. Bà sắp đóng cửa lại, thì nhìn thấy Florentino Arisa mặc tang phục, đang đứng ngay giữa phòng khách vắng vẻ. Bà cảm thấy vui vui, vì từ nhiều năm nay, bà đã xóa nhòa hình bóng cụ trong cuộc đời mình. Và đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cụ. Nhưng trước khi bà có thể lên tiếng nói lời cảm ơn cụ đã đến chia buồn, thì cụ đã đứng nghiêm, mũ úp lên phía ngực có trái tim, vẻ run rẩy và đàng hoàng, nghẹn ngào bật ra tiếng nói. Fermina, từ hơn một nửa thế kỷ, anh đợi dịp này để một lần nữa nhắc lại với em lời thề hạnh phúc mãi mãi và tình yêu thủy chung son sắt của anh đối với em. Fermina Dasa như tưởng mình đang đứng trước một thằng điên, nếu như bà không có lý do để nghĩ rằng Florentino Arisa đứng ở đây trong lúc này là do ý muốn của thánh linh hồn. Bà giận điên người, định chửi cụ ngay vì hành động của cụ là một sự báng bổ đối với gia đình khi tử thi chồng bà vẫn còn nóng nằm trong mộ. Nhưng bà đã kịp thời ngăn cơn thịnh nộ của mình. Cút ngay, bà nói với cụ, trong những năm còn lại của đời ông đừng hòng nhìn thấy tôi nữa. Bà lại mở toang cánh cửa và kết thúc, và tôi hy vọng những năm tháng của đời ông cũng chẳng còn bao năm. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cụ tắt lịm trên đường phố vắng, lúc ấy bà từ từ đóng cửa lại, chèn thang chắn cửa, khóa trái nó lại, và một mình bà đối diện với số phận mình. Cho đến giờ phút này, chưa bao giờ bà có ý thức đầy đủ về sức nặng và tầm cỡ lớn lao của tấn bi kịch mà chính bà đã gây nên khi bà mới vừa 18 tuổi. Và rằng tấn bi kịch còn theo giết bà cho đến khi chết mới thôi. Kể từ buổi chiều tai họa xảy ra cho đến lúc này, đây là lần đầu tiên bà khóc. Khóc một mình, không ai chứng kiến. Và đó là hình thức khóc duy nhất. Bà khóc vì cái chết của chồng, vì nỗi cô đơn và nỗi giận dữ của mình. Và khi bước vào phòng ngủ trống trải, bà khóc cho chính mình. Bởi vì từ khi bà không còn là gái trinh tiết nữa, thì rất ít khi bà nằm một mình trên chiếc giường ấy. Tất cả những gì thuộc về bác sĩ Juvenal Urbino đều làm nên tiếng khóc đốt nóng con người bà. Đôi dép lê có biển quanh, bộ quần áo pyjama để ở dưới gối và cái khoảng không trống vắng con người ngài trên chiếc giường và hơi ngài trong chính làn da bà. Một ý nghĩ bâng quơ khiến bà rùng mình. Người bà ta yêu khi chết hãy chết cùng với các đồ tùy thân của mình. Bà không muốn ai giúp mình nằm xuống giường và cũng chẳng muốn ăn thêm bất kỳ thứ gì trước khi ngủ. Nỗi đau buồn khiến bà khó ở. Bà cầu khẩn Thượng Đế hãy để cho mình chết đêm nay trong lúc đang ngủ. Với ước nguyện ấy, bà nằm xuống giường, tháo giày nhưng vẫn mặc nguyên sống áo. Bà ngủ ngay tức thì. Bà ngủ mà không biết mình đã ngủ. Nhưng bà biết rằng mình vẫn sống trong khi ngủ, biết rằng cái giường mình nằm vẫn thừa một nửa, biết rằng như thường lệ mình nằm nghiêng ở phía trái giường nhưng lại thiếu đi một người nằm ở mé bên kia. Bà miên man nghĩ trong lúc ngủ và bà nghĩ rằng chẳng bao giờ mình ngủ như thế. Bà lại tức tưởi khóc trong khi ngủ, bà khóc hoài mà không hề đổi vị trí trên phía giường vẫn thường nằm. Cho đến khi gà cất tiếng gáy sáng và ông mặt trời không hề mong muốn của buổi sáng không có ngài đã đánh thức bà dậy. Chỉ lúc ấy bà mới chợt hiểu rằng mình đã ngủ rất nhiều mà không chết. Trái lại, bà tấm tức khóc trong khi ngủ và rằng trong lúc ngủ mà bà khóc hoài ấy, bà đã nghĩ nhiều đến Florentino Arisa hơn là nghĩ đến người chồng vừa quá cố. Ngược lại, không lúc nào Florentino Arisa không nghĩ đến bà, Fermina Daza, người đã bội tình cũ sau một thời gian dài hai người yêu nhau say đắm và có nhiều trắc trở. Từ đó cho đến nay, thế mà đã 51 năm 9 tháng 4 ngày. Cụ chẳng phải làm cái công việc của người tù hàng ngày ghi một vạch lên bức tường nhà giam để khỏi quên. Bởi vì không một ngày nào qua đi mà không có một việc nào đó khiến cụ không nhớ bà. Lúc hai người cắt đứt quan hệ với nhau, Florentino Arisa mới 21 tuổi đầu, sống với mẹ trong một nửa ngôi nhà thuê ở phố Ventana. Chancito Arisa là tên bà mẹ. Bà chuyên bán tạp hóa ngay từ thời còn trẻ và chuyên tháo gỡ quần áo rách và vải vụn để lấy sợi đem bán cho người ta làm bông cứu thương trong thời kỳ chiến tranh. Cậu là con trai duy nhất của bà, đứa con ngoài giá thú với Don Pio Quinto Loyasa, một thuyền trưởng nổi tiếng và là người anh cả của anh em cùng chung vốn thành lập hãng tàu thủy Caribe. Rồi với công ty này, anh em họ còn mở thêm đường tàu thủy trên sông Magdalena. Dĩ nhiên cuộc sống chung giữa bà và Don Pio Quinto Loyasa là sự chung sống ngoài giá thú. Don Pio Quinto Loyasa chết khi đứa bé mới lên 10 tuổi. Dẫu rằng Don Pio Quinto Loyasa lén lút lo liệu chu đáo mọi khoản chi tiêu cho mẹ con bà Chancito Arisa, nhưng chưa bao giờ ngài chịu thừa nhận Florentino Arisa là con của mình và cũng chẳng hề lo liệu để cậu có một tương lai bảo đảm. Vì thế, Florentino Arisa phải mang họ mẹ. Sau cái chết của cha, cậu bé buộc phải bỏ học để vào làm thợ học việc trong hãng bưu điện. Tại đây, hàng ngày cậu bé lo mở cửa sắp xếp thư tín báo cho công chúng biết rằng bưu kiện đã tới thành phố bằng cách trương lá cờ của nước có bưu kiện ở trước cửa văn phòng. thái độ đúng đắn của cậu khiến cho người điện báo viên tên là Lothario Tugut mến mộ cậu. Bác ta là người Đức di cư sang đây. Ngoài nghề điện báo, bác còn chơi đàn óc trong những buổi lễ trọng thể ở nhà thờ lớn và dạy nhạc tư. Lothario Tugut dạy cậu bảng móc, cách sử dụng hệ thống điện báo. Chỉ cần những buổi học violon đầu tiên, Florentino Arisa đã chơi cây đàn ấy như là một nhạc công chuyên nghiệp. Năm 18 tuổi, cậu làm quen với Fermina Daza. Lúc ấy, cậu là thanh niên được tin cậy nhất trong giới của mình, là người nhảy đẹp nhất các bản nhạc đời mới và ngâm thuộc lòng thơ tình, và là người lúc nào cũng bằng chính cây đàn violon quyến rũ, sẵn sàng giúp các chàng trai trong việc rủ người tình của họ tới. Ngay từ dạo ấy, cậu đã là một thanh niên gầy gò, có mái tóc xõa, được trải sáp thơm và đeo kính cận, và cặp kính dày càng làm tăng vẻ cô đơn của cậu. Ngoài bệnh cận thị, cậu còn bị bệnh táo bón kinh niên, thứ bệnh tai hại buộc cậu suốt đời phải dùng thuốc nhuận tràng. Cậu có độc một bộ quần áo diện thừa kế của người cha quá cố, nhưng mẹ cậu lại giữ gìn bộ quần áo này rất cẩn thận, đến mức cứ mỗi ngày Chủ nhật, nó lại đẹp như mới. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.